Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116 mọi người hoài nghi, Tư Mã U Nguyệt triều vạn không gió hành lễ, nói, tiểu tử Tư Mã U Nguyệt gặp qua bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, vạn không gió xem Tư Mã U Nguyệt thừa nhận chính mình thân phận, nói, ngươi vừa mới kia lời nói ý tứ, ngươi đó là Tư Mã gia gần nhất, cái kia nhân vật thần bí. Bệ hạ minh giám, kỳ thật cũng không tồn tại cái gì nhân vật thần bí. Này đó bất quá là ngoại giới đối nhà của chúng ta phỏng đoán thôi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nói, bởi vì không biết nhà của chúng ta đan dược là nơi nào tới. Cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ, nói như vậy. Tư Mã gia gần nhất bán đan dược đều là ngươi luyện chế. Vạn không gió nói, tiểu tử bất tài, ở phòng lão sư dạy dỗ hạ, học xong một chút luyện đan, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Phòng lão sư, vạn không gió nhìn về phía lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm mà ni phong lão sư bản thân liền tương đối thần bí. Hắn chưa cho ta nói sẽ không luyện đan, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm mà ni bất quá hắn đích xác đối U Nguyệt đặc biệt để bụng vạn. Không gió gật gật đầu, lúc trước phong hành trình tới học viện sự tình lão hiệu trưởng cũng là cho hắn nói qua. Không có nói rõ thân phận của hắn, chỉ là nói hắn là từ phía trên xuống dưới. Bởi vậy liền tính là chính mình, đối hắn cũng muốn làm ba phần. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt, ngươi là khi nào bắt đầu tu luyện? Hắn cũng không có nói nàng là phế vật nói, chính là lại biểu đạt như vậy ý tứ. Bệ hạ, tiểu tử có thể tu luyện còn không đến một năm mà ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó đối Thạch Lỗi hành lễ. Nói vậy Thạch đại sư còn nhớ rõ khi đó ông nội của ta dùng trăm năm nhân sâm hướng ngươi đổi lấy hai quả ba cấp đan dược sự tình. Khi đó không biết như thế nào, ta thế nhưng có thể tu luyện. Lại nói tiếp, thật đúng là ít nhiều Thạch đại sư đan dược a, bằng không ta hiện tại vẫn là phế vật một cái. Kia thật là chúc mừng ngươi, Thạch đại sư âm dương quái khí nói. Tuy rằng hắn thực thích người khác khen hắn đan dược hữu dụng, nhưng là đối với cùng chính mình không đối bàn Tư Mã gia tới nói, thêm một cái phế vật tổng so thêm một cái linh sư hảo. Nạp Lan gia chủ, ngươi bây giờ còn có cái gì nghi vấn sao? Vạn không gió nhìn Nạp Lan cùng hỏi. Nạp Lan cùng không nghĩ tới Tư Mã gia kia thần bí luyện đan sư cư nhiên là Tư Mã U Nguyệt. Này thực sự làm hắn hung hăng lắp bắp kinh hãi. Một năm trước nàng còn không thể tu luyện, hiện tại lại lấy một vị luyện đan sư thân phận đứng ở chỗ này. Cái này làm cho hắn cùng những người khác đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Bệ hạ, liền chúng ta hiểu biết, kia luyện đan sư chính là vì nhị phẩm luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt một năm trước còn không thể tu luyện. Một năm thời gian, nàng chẳng những trở thành luyện đan sư, vẫn là nhị phẩm luyện đan sư. Này nói vậy không ngừng ta một người sẽ có điều hoài nghi đi. Vạn không gió nghe xong Nạp Lan cùng nói, cũng mới nhớ tới này trung gian không có khả năng nhân tố. Ai có thể ở không đến một năm thời gian không chỉ có thể tu luyện, còn trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt, Nạp Lan gia chủ nói rất đúng. Ngươi thật là một năm trước mới có thể tu luyện. Vạn không gió hỏi, lúc trước ta bị đánh chỉ còn một hơi sự tình nói vậy, tất cả mọi người đều nghe nói qua. Nếu ta sẽ tu luyện, nói vậy khi đó cũng sẽ không bị đánh như vậy thả mờ ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Chuyện này, Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lâm đều có thể vì ta làm chứng. Tương đối lúc trước bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy ta bị đánh, thấy Tư Mã U Nguyệt như vậy tự tin, đại gia liền tin nàng trước kia sẽ không tu luyện sự tình. Rốt cuộc việc này tùy tiện đem đương sự tìm tới vừa hỏi liền biết. Nàng cũng không có khả năng nói dối. Thạch Hoa Nhà nghe được Tư Mã U Nguyệt nhắc tới hai người, mới phát hiện Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lam cư nhiên đều không ở đại điện. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi thật sự ở một năm thời gian từ một cái không thể tu luyện người thường, trở thành luyện đan sư, hơn nữa vẫn là nhị phẩm luyện đan sư. Nạp Lan cùng nói, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình khuôn mặt, tự luyến cười nói, ai nha, này thiên phú ở chỗ này, ta cũng không có biện pháp phúc, nàng mấy cái huynh đệ đều bị nàng như vậy chọc cười. Không có khả năng, Thạch Lỗi lớn tiếng nói, người thường muốn trở thành luyện đan sư không cái mấy năm đều là không có khả năng sự tình. Mỗi cái phẩm cấp chi gian cũng có thật lớn hồng câu, muốn vượt qua đều cực độ khó khăn. Ngươi sao có thể ở một năm thời gian liền trở thành nhị phẩm luyện đan sư? Hắn từ tiếp xúc luyện đan đến trở thành nhị phẩm luyện đan sư hoa gần 10 năm thời gian. Đến bây giờ cũng bất quá là tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt một năm liền trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Kia hắn tính cái gì? Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, ngươi không được, không đại biểu người khác cũng không được. Thạch Hoa Nhài vẫn luôn cảm thấy chính mình hoa mấy năm thời gian liền chạm đến nhị phẩm luyện đan sư ngạch cửa đã là thiên tài trong thiên tài. Không nghĩ tới lại nghe đến Tư Mã U Nguyệt dùng không đến một năm thời gian liền vượt qua chính mình. Nàng chào phúng nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, Tư Mã U Nguyệt, nếu ngươi nói ngươi đã là nhị phẩm luyện đan sư, vậy ngươi có dám hay không ở đại gia trước mặt luyện chế nhị phẩm luyện đan? Phép khích tướng, Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Bất quá đối ta không hiệu quả. Thạch Hoa Nhài thấy Tư Mã U Nguyệt không muốn. Nói, bệ hạ, vừa mới Nạp Lan gia chủ nói Tư Mã gia kia luyện đan sư là nhị phẩm luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt nói người nọ là chính nàng. Chính là nếu nàng luyện chế không ra nhị phẩm đan dược đâu, kia kẻ thần bí chẳng phải là có khác một thân. Tư Mã tướng quân bọn họ còn không phải là ở lừa bịp bệ hạ sao? Vạn không gió nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, liền tính là hắn loại này người ngoài nghề cũng biết, muốn trở thành luyện đan sư dữ dội khó khăn, muốn trở thành nhị phẩm luyện đan sư càng là khó càng thêm khó. Nghe bọn hắn nói như vậy, thật đúng là có khả năng là Tư Mã U Nguyệt ở lừa chính mình. Tư Mã U Nguyệt, một khi đã như vậy, ngươi liền ở đại gia trước mặt luyện chế một quả nhị phẩm đan dược. Nếu ngươi luyện chế ra tới liền bãi, nếu luyện chế không ra, hoặc là ngươi căn bản là còn không phải luyện đan sư, vậy chớ có trách ta chỉ Tư Mã gia tội. Không có thương nghị, trực tiếp là mệnh lệnh. Tư Mã Liệt muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tư Mã U Nguyệt duỗi tay ngăn lại. Nàng cười cười, nói, nếu tất cả mọi người đều tâm tồn hoài nghi, kia muốn ta luyện đan cũng không sao. Bất quá, bệ hạ, nếu ta luyện chế ra tới này nhị phẩm đan dược, kia Nạp Lan gia chủ bọn họ như vậy phỏng đoán ta, có phải hay không cũng nên cho ta nhận lỗi? Vạn không gió nhìn Nạp Lan cùng liếc mắt một cái. Hai người lập tức đáp, nếu ngươi thật sự luyện chế ra đan dược, ta Nạp Lan gia nhất định giáp mặt hướng ngươi xin lỗi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, gia gia, ngươi về trước vị trí thượng, nhìn U Nguyệt luyện đan liền hảo, ân, ngươi tận lực liền hảo. Tư Mã Liệt nói. Nếu thành công, kia Tư Mã Gia lần này liền có thể thuận lợi quá quan. Nếu thất bại, sự tình phía sau đều giao cho hắn. Nàng không cần có cái gì áp lực, chỉ cần hảo hảo luyện đan liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nghe ra hắn ý tứ, cười gật gật đầu. Ngươi nhưng yêu cầu đan lô gì đó? Lão hiệu trưởng ra tiếng hỏi. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Thân là một cái luyện đan sư, tất yếu đồ vật tự nhiên đều là tùy thân mang theo. Bất quá thỉnh bệ hạ cho phép ta tìm một cái bàn tới. Tư Mã U Nguyệt nói xong, một cái đan lô liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hết chương.